Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Avenger tập hợp. 127, còn sẽ có cái khác Zelda xuất hiện sao? Zelda có vẻ hơi bối rối. Tại sao có thể như vậy? Sau đó trông thấy công chúa Musou thần sắc có chút tối nhạt. Vội vàng giải thích nói. Cái kia, Zelda, ta không phải không hoan nghênh ngươi, chỉ là Zelda tại tăng nhiều, mà Link chỉ có một cái. Cái này khiến Zelda 10 phần sợ hãi. Dĩ vãng linh lực chú ý ngoại trừ chiến đấu bên ngoài đều sẽ đặt ở trên người nàng. Mà bây giờ, Link quan tâm đã phát ra một bộ phận cho công chúa Musou. Zelda khó mà tiếp nhận chính mình không thuộc về Link duy nhất loại chuyện này, cho nên lộ ra đặc biệt phiền não. Kỳ thật Link có tương đối sầu lo. Hai cái Zelda cùng một chỗ, bầu không khí đã rất cổ quái, lại nhiều thêm một cái, vạn nhất thật đánh nhau làm sao bây giờ? Gặp được loại chuyện này, Link cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ đi. Công chúa Musou gấp vội vàng nói, cũng chỉ là khả năng mà thôi, có lẽ chỉ là ảo giác của ta. Ta là bởi vì Ganon hủy diệt thế giới của ta, ta không chỗ có thể theo, mới đi đến nơi này. Zelda bỗng nhiên ngữ khí trầm trọng nghi hoặc, vạn nhất cái khác Zelda thế giới cũng bị Ganon hủy diệt. Cái kia, nàng vốn muốn nói, vậy phải làm thế nào cho phải, nhưng là Zelda rất nhanh nghĩ đến so với Linh yêu càng thêm nghiêm trọng sự tình. Cái kia, chẳng phải là có càng nhiều Ganon lực lượng tập trung đến thế giới này. Ganon muốn làm gì? Công chúa Musou nói ra. Không nhất định cái khác Zelda đều sẽ gặp được trên người của ta phát sinh tàn khốc sự tình. Nhìn xem hai cái tóc vàng nữ hài cao, mày khó thư, Linh lập tức nói ra. Đây chỉ là suy đoán, các ngươi lo lắng quá mức. Mà Pep thì không hiểu thấu nhìn xem bầu không khí nặng nề xuống, không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thế là gãi gãi chính mình mặt to. Sau 3 ngày, S.H.I.E.L.D. căn cứ lọt vào Loki tập kích. Coulson đặc công đi vào Tony trong nhà, đem tình huống cụ thể nói một lần. Tony, Link, Pepper, Zelda, công chúa Musou đều tại. Coulson nói ra, ba tần đặc công cũng bị Loki ma pháp gì xúi dục. Tony 10 ngón giao nhau, đặt ở nhếch lên chân bắt chéo trên đầu gối. Nói ra, Loki, tên kia lần này là ánh mắt từ Jotun 2 rời đến địa cầu nha, có chút không ổn a. Linh sắc mặt cũng có chút âm trầm, một là bởi vì là Loki tập kích S.H.I.E.L.D. căn cứ sự kiện mở ra quá sớm, cùng nguyên bản kịch bản có ra vào, hai là bởi vì gần nhất mấy lần sự kiện đều có Ganon lực lượng tham dự cùng làm rối. E sợ lần này New York đại chiến sẽ xa so với nguyên bản thời không tới càng thêm ác liệt. Coulson nói, chúng ta muốn nhờ Link đi mời Hao. Link, Hao, đúng rồi, lần kia cùng Ivan chiến đấu xong, Banner chạy đi nơi nào? Coulson lộ ra một nụ cười khổ. Banner trốn, hắn không tin S.H.I.E.L.D. ta có thể cho các ngươi cung cấp địa chỉ của hắn. Tony mím môi, như thế giản lược một câu, ngươi khẳng định không để ý đến cái gì chi tiết. Coulson lắc đầu, nói thực ra đi, S.H.I.E.L.D. mấy người cho là nên đem Banner nhốt lại, kết quả bọn hắn ý đồ bị Banner phát giác được, bởi vì phát hiện chỗ ở của mình căn phòng phòng vệ sinh lại có cỡ nhỏ camera, thế là liền biến thân vượt ngục. Linh chán ghét nói, thật ác tâm, mặc dù nói Avenger thoát thai từ Nick, nhưng lại thuộc về Tony cùng Roger chủ quản, cùng S.H.I.E.L.D. không có bao nhiêu quan hệ. Tony nói ra, ta thật cần phải để Banner đến chỗ của ta ở lại. Ta nhìn đám này H-I-I-L, đề hỗn đản còn dám động đến hắn. Coulson có chút xấu hổ. Tony bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói. Ngươi biết, ta không phải nói ngươi. Thế là sáng sớm ngày thứ hai, Linh liền cùng Hyrule Warrior công chúa đi đón Banner. Tìm tới Banner lúc, Banner còn tại cho nơi đó một cái bụng tròn vo tiểu nam hài chữa bệnh. Banner nhìn thấy Zelda thật cao hứng, nhưng biết công chúa Musou cũng là Zelda về sau. Sắc mặt liền cổ quái. Linh cùng Banner nói liên quan tới Loki sự tình. Banner vươn tay rung lay động, nói ra, chờ một chút, người nói Bắc Âu trong thần thoại đùa ác chi thần Loki. Thế mà nghĩ đến xâm lấn địa cầu, lúc này mới cách Ivan quấy rối không có đi qua bao lâu đâu. Hơn nữa, S-H-I-I-L, đề những người kia, ta không tín nhiệm, khó trách Coulson là đến xin nhờ Linh, mà không phải giống như nguyên bản như thế tìm Natasha. Lúc này Banner cùng S-H-I-I-L, đề quan hệ, đã vô cùng gấp gáp. Linh thậm chí không đối Banner nguyện ý xuất chiến, ôm lấy hy vọng, bất quá Banner dù sao cũng là người tốt, mắng S-H-I-I-L, đề hai câu về sau. Liền đáp ứng Zelda, lần này cũng đi hỗ trợ. Thế là mấy người ngồi S-H-I-I-L, đề máy bay. Đi tới cái kia chiếc thật biết bay hàng không mẫu hạm bên trên. Máy bay hạ xuống. Linh dẫm lên thô ráp bên trên bom tàu, gió biển xông lại, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Natasha, Roger cùng Nick, Roger cười nói, đã lâu không gặp, Linh, Linh cũng gật gật đầu, Roger vươn tay, tấm chắn đưa ta, Linh hậm hực theo võ khí trong không gian lấy ra vibranium tấm chắn, giao cho Roger, ban đầu ở Đông Âu lúc, Linh dự định xin nhờ Natasha đem tấm chắn mang cho Roger. Nhưng là cuối cùng Linh lại quên. Pep tại Zelda trong ngực, cũng hướng về Roger chào hỏi. Này, to con, đã lâu không gặp. Roger đã cùng Pep thành lập nên thâm hậu hữu nghị. Hai người thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Mặc dù Pep hiểu được tiếng Anh chỉ có một chút, thường xuyên dùng Hylia tiếng nói y hi nha nha kêu to. Nhưng Roger lại có thể cùng Pep trò chuyện rất vui vẻ. Thậm chí nấu điện thoại cháo dài đến một cái giờ. Linh đều tại buồn bực bọn hắn đang nói chuyện gì. Pep là Roger ngủ say 40 năm sau khi tỉnh dậy. Thích nhất một cái bạn mới. Đương nhiên hắn cũng rất ưa thích Linh. Hai người tính cách cũng rất tương tự. Nhưng là Linh trời sinh tính ngột ngạt, không thích nói chuyện, nhưng có cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân, chính là Linh một mực cùng Zelda làm bạn cùng một chỗ. Trông thấy này đối với ngọt ngào tình lữ, liền để Roger cảm thấy một trận đau lòng. Linh mặc dù ngủ say 100 năm, sau Roger còn nhiều hơn trên 30 năm, nhưng là Roger trong lòng cô bé kia đã già. Mà không giống như Zelda như thế 100 năm đến, một mực làm bạn thủ hộ lấy Linh. Roger lúc trước, gặp tuổi già người yêu một mặt, loại kia tàn khốc thời gian bong ra từng màng cảm giác. Để hắn rất là thống khổ, suốt ngày đến muộn đánh bao cát, mà Linh cùng Zelda lâu đến 100 năm làm bạn. Càng là tại Roger vết thương chảy máu bên trên vẩy một thanh bông tuyết. Nick nhìn xem Banner, tiến lên một bước nói ra, thật xin lỗi, chúng ta S-H-I-I-L, đề làm một ít chuyện sai tình. Ngươi có thể tới, ta từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Hắn mặc dù là cục trưởng, lại vẫn thụ lấy rất nhiều kiềm chế. Đối với cầm tù Banner sự tình, Nick chính mình cũng rất bất đắc dĩ, đến mức cầm ý kiến phản đối. Thậm chí đây, để Nick sinh ra cảnh giác, đối với S-H-I-I-L, đề tự thân cảnh giác. Banner lạnh lùng trả lời, không, ta chỉ là chịu học trò ta mời, đến đánh một trận khung, đánh xong liền trở về làm ta nhỏ bác sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,